nếu không phải đổi bà vú trở về, không có lựa chọn thứ ba. Được rồi. Hồ phu nhân gật đầu cười. Ngày mai, mẹ sẽ sai con trai của Dương Mama, Dương Phúc, đi tìm Dương Mama, để cậu ta thuyết phục Dương Mama theo cậu ta về nhà vưỡng lão. Vợ cậu ta đang có bầu đứa thứ hai, đúng là lúc cần người chăm nom cháu đích tôn và con dâu. Dương Mama có thể khó xử, lúc đó còn lại đẩy một phen. Chẳng những không ai dám nói, còn chán ghét vứt bỏ vú nuôi, còn khiến Dương Mama cảm kích mình. Chờ năm rưỡi nữa, nếu còn vẫn không thể rời được Dương Mama, cũng có thể đón bà ấy quay về. Cả nhà Dương Mama đều là người hầu nhà họ Đường. Dương Phúc hiện tại là quản sự ở thôn Trang, cuộc sống cũng khá. Để Dương Phúc đón Dương Mama qua đó xem như ân điển, sẽ không khiến người ta tị nạnh. Chuyện này không nên trì hoãn, nhưng cũng không cần quá gấp gáp, chờ nửa tháng rồi hãy nói sao. Đường Uyển cảm thấy ăn bài như vậy tốt lắm, không quá nhanh, nàng cười nói. Thật ra có thể nhắc nhở Dương Phúc để anh ta đi tìm bà vú, khiến bà vú tự có tâm rời đi lại càng tốt. Được, cứ làm theo lời tam nương. Hồ phu nhân thấy nàng lo lắng chu toàn, cực kỳ hài lòng, trên mặt tươi cười vui mừng, nhưng bà vẫn gặng hỏi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Con đừng trả lời qua loa bưng bít mẹ. Mẹ biết tính con, nếu Dương Mama không làm lỗi, dù con muốn cũng không bao giờ nói cho mẹ. Mẹ, mẹ đừng lợi hại như vậy được hay không? Đường Uyển thở dài một tiếng, sau đó ngồi sát lại gần Hồ phu nhân, kể chuyện Dương Mama bị Điện Mama nói động tâm, đề nghị nàng chuẩn bị nha hoàn cho Triệu Sĩ Trình thu phòng. Hồ phu nhân nghe được, nhíu mày. Dương Mama này sao càng ngày càng không bớt việc chứ? Hồ phu nhân vừa nghe đã biết Dương Mama bị người ta lợi dụng, nhưng không rõ Lý phu nhân mượn lời người hầu nhắc nhở Đường Uyển hay là có nội tình khác. Đường Uyển thở hắt ra rồi nói. Mẹ, mẹ đừng trách bà vú. Bà vú cho tới bây giờ còn chưa bao giờ là người không khéo, bị người ta lợi dụng cũng là bình thường. Dứt lời, Đường Uyển lại cảm thán một câu. Mẹ, mẹ cũng biết bà vú là muốn tốt cho con, là vì lo lắng chuyện sau này mới như vậy. Có điều những lời đó vẫn khiến con không vui được. Dù gì thì gì, con và Tử Quy chỉ mới thành thân, dù con không thể sinh con cũng đừng đề cập tới chuyện đó lúc này chứ. Tam nương, con nói thử xem, là do Điềm Mama kia âm thầm tính toán, hay Lý phu nhân có chủ ý trong đầu? Hồ phu nhân thở dài theo Đường Uyển, sau đó dời lực chú ý sang chỗ khác. Con cũng không dám khẳng định, nhưng con nghĩ chuyện có nạp thiếp cho Tử Quy không, con và mẹ chồng đã sớm ăn ý. Mẹ chồng đâu có cần thiết thử lòng con, bà ấy sẽ không làm chuyện vẽ thêm rau lên mặt. Hơn nữa, con sớm nói với Tử Quy biết, nghe chàng nói có vẻ tiểu Lý phu nhân có tâm tư này không phải mới một ngày hai, mà mẹ chồng cũng chưa bao giờ chấp nhận. Đường Uyển không nói thẳng những gì nàng đoán, mà nói ra nhận định của nàng về Lý phu nhân. Con kể cho Tử Quy nghe sao? Hồ phu nhân rất kinh ngạc nhìn Đường Uyển. Ai ai cũng nhận ra tâm ý của Triệu Sĩ Trình dành cho Đường Uyển. Triệu Sĩ Trình biết chuyện đó nhất định sẽ thật giận dữ. Nhưng mà bà hơi chau mày. Con kể luôn là Điềm Mama lắm miệng sao? Con không nói là Điềm Mama, chỉ nói là có người kể bà vú nghe. Đường Uyển lắc đầu. Con biết nàng nhẹ, mà kể Điềm Mama là tự có tâm tư hay do mẹ chồng sai bảo bà ta làm vậy. Con nói trực tiếp với Tử Quy không hay, lỡ đầu chàng tức giận trực tiếp chất vấn Điềm Mama, mọi người lại khó nhìn mặt nhau. Đúng vậy. Hồ phu nhân gật gù. Con nghĩ rất đúng, hiện tại Tử Quy biết chuyện này tâm lý tất nhiên là mất hứng, nhưng nó không biết ai làm thì sẽ không trực tiếp trách cứ Điềm Mama hay chất vấn Lý phu nhân, như vậy không nảy sinh xung đột chính diện. Con vừa gả vào, trước kia lại từng trải qua. Đối với con mà nói, quan trọng nhất là đứng vững gót chân ở nhà họ Triệu, chứ không phải lập uy. Chuyện này, nếu Tử Quy là đứa có tâm, nó sẽ tra ra thật hư. Chỉ cần nó biết để xảy ra chuyện gì, dù theo tính cách và thái độ làm người của nó sẽ không gạt con. Nếu nó không có lòng, cũng đừng để ý. Về sau đề phòng Điềm Mama hơn là được rồi. Mẹ, mẹ yên tâm,

kinh nguyệt sao? Đường Uyển đỏ mặt, nhưng đây không phải lúc thẹn thùng. Nữ đại phu hỏi cũng khiến lòng nàng sinh ra một tia hy vọng, nhưng sợ hy vọng lớn, thất vọng càng nhiều. Ngày thành thân là vừa lúc kết thúc kỳ kinh, tháng này còn chưa có tới. Nói cách khác, chính nàng cũng không biết kinh nguyệt có đến trễ hay không. Nữ đại phu có chút thất vọng, nhưng càng tha thiết hỏi. Kinh nguyệt lần trước là khi nào? Là đầu tháng. Đường Uyển vạn phần khẳng định, từ lúc biết cơ thể nàng suy nhược, khó mang thai, hộ phu nhân cẩn thận bồi dưỡng cho nàng, nàng cũng bắt đầu để ý chăm sóc cơ thể chính mình. Qua một thời gian dài như thế, kinh nguyệt chẳng những vô cùng đúng giờ, mà nàng cũng nhớ rõ ngày đến. Vậy thì khả năng làm mạch hoạt càng lớn hơn nữa. Nữ đại phu tươi cười, sảng rỡ nói. Nhưng thời gian vẫn còn quá sớm, chờ vài ngày xem lại mới có thể xác định được. Được được. Đại phu nói chưa dám chắc, nhưng Lý phu nhân chỉ chọn nghe phương diện tốt. Trên mặt tươi cười, không cách nào áp chế nổi, mà Đường Uyển còn vui vẻ hơn cả bà. Còn 3 ngày nữa là đầu tháng, đến lúc đó nếu kinh nguyệt vẫn chưa tới, như vậy trên cơ bản là có thể khẳng định. 6 ngày sau tôi lại tới, bắt mạch cho thiếu phu nhân. Nữ đại phu vừa thu dọn vừa dặn dò. Mấy ngày nay, thiếu phu nhân phải chú ý nghỉ ngơi thật tốt, tuyệt đối không được mệt mỏi. Còn nữa, thiếu phu nhân và lang quân tốt nhất nên phân phòng. Câu cuối của nữ đại phu khiến mặt Đường Uyển bốc cháy, hận không thể vùi đầu vào trong chăn. Còn Triệu Sĩ Trình vừa hiểu ra hàm nghĩa của hoạt mạch, đang hớn hở. Nghe câu đó xong, giống như bị người nào đó tát cho một gáo nước lạnh từ đầu xuống chân, nhìn bóng dáng nữ đại phu đi xa, ánh mắt dần dần chán nản. Tốt lắm, còn phải làm cái gì thì đi làm đi, đừng ở đây chướng mắt, cấm không được quấy phá hoài tiên nghỉ ngơi. Lý phu nhân nhìn Triệu Sĩ Trình đần mặt ra, bỗng nhiên cảm thấy hôm nay con trai của mình sao mà chướng mắt như thế. Mẹ, con là con trai của mẹ mà, sao mẹ nỡ nói như vậy chứ? Triệu Sĩ Trình không ngờ bản thân có ngày bị Lý phu nhân ghét bỏ, lập tức than thở. Mẹ sắp có cháu trai, con trai không quan trọng nữa. Lý phu nhân nói, dẫn theo về phần đùa, sau đó cười, quay sang Đường Uyển. Quỳ tiên, nhiệm vụ lớn nhất của con bây giờ là nghỉ ngơi thật tốt, đừng đụng vào việc gì cả, cũng đừng để Tử Quy nháo con. Dạ, con biết. Đường Uyển gật đầu, trong lòng có chút lo lắng, lỡ không phải hí mạch mà chỉ là bị nhiệt trong người như là đại phu thì sao? Mẹ, mẹ cũng đâu phải thần tiên, sao mẹ biết trong bụng quỷ tiên là cháu trai, nếu là cháu gái thì sao? Lo lắng trong đáy mắt Đường Uyển không giấu được Triệu Sĩ Trình, chàng lập tức hiểu nàng sầu lo điều gì, liền cười đứng lên nói. Dù là cháu gái, cũng còn dễ thương hơn con. Lý phu nhân đương nhiên nghe ra tâm tư của con trai bà. Bà cũng không muốn cho Đường Uyển quá nhiều áp lực, nhưng càng xem càng thấy con trai khó ưa, bà mắng. Chỉ cần cháu gái của mẹ không sống con là được rồi, miễn cho về sau gả không ra. Con có khó coi như vậy sao? Triệu Sĩ Trình sờ sờ mặt, sau đó làm mặt nghiêm nghị sắp lại gần. Mẹ, mẹ không phải nói con lớn lên giống mẹ sao? Dám nói vậy nữa. Đường Uyển nhìn không được, phì một tiếng bật cười. Còn Lý phu nhân tức tới nổi, giơ tay lên đánh trên mặt Triệu Sĩ Trình một cái bếp, lười nói nửa lời với chàng. Nếu không phải mạch hỉ thì sao? Đại phu cũng nói thời gian quá sớm để kết luận điều gì. Thấy sắc mặt Lý phu nhân đen như đáy nồi, Triệu Sĩ Trình cười hì hì. Mẹ, mẹ đừng giận con đây là lo mẹ hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều thôi. Hai đứa còn trẻ, sớm hay muộn cũng có đứa nhỏ, mẹ có gì mà thất vọng chứ? Lý phu nhân âm thầm thở dài trong bụng, người ta nói sinh con gái chỉ biết bên người ngoài, bà sinh con trai, nó cũng như vậy sao? Có điều bà cũng hiểu, Triệu Sĩ Trình lo Đường Uyển bị áp lực quá lớn, bà trợn mắt liếc ông con quý hóa, nhẹ vỗ tay Đường Uyển. Huệ tiên, con đều suy nghĩ quá nhiều, nếu thật sự có bầu, đó là niềm vui gấp bội.